Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 177, 177, thì ra là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần rời khỏi hoàng cung, trở về giám sát ti. Cảnh Kinh đã trở về. Hắn bận rộn cả buổi sáng, không tìm được chút manh mối nào. Ninh Thần, ngươi nói xem tả tướng có thể đã trốn khỏi thành rồi không? Cảnh Kinh bực bội gãi đầu, hỏi. Ninh Thần suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta nghĩ hắn vẫn còn trong thành. Bốn cửa thành mỗi ngày mở vào giờ thìn, ta phát hiện tả tướng cũng xuất hiện vào khoảng thời gian này. Hoàng thượng hạ lệnh phong tỏa thành vào giờ tị, ta nghĩ nếu tả tướng muốn trốn khỏi thành thì không đủ thời gian. Hơn nữa, hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, quân lính canh thành chắc chắn sẽ cảnh giác hơn. Tả tướng là người rất cẩn thận, hắn sẽ không mạo hiểm ra khỏi thành vào lúc này. Ta đoán hiện tại hắn đang ở đâu đó trong thành, đợi đến khi chúng ta lơ là cảnh giác, hắn mới rời đi. Cảnh Kinh tức giận nói, chỉ cần hắn còn ở trong thành, ta nhất định phải lôi hắn ra. Ta thống lĩnh giám sát ti lâu như vậy, chưa từng xảy ra sơ suất lớn thế này. Ninh Thần khẽ gật đầu. Hắn còn muốn bắt được tả tướng hơn cả Cảnh Kinh. Lão Phan, thi thể kia có manh mối gì không? Phan Ngọc Thành lắc đầu, nói, đã kiểm tra rồi, tạm thời chưa có manh mối. Ninh Thần cười khổ, xem ra manh mối này cũng đứt rồi. Hiện tại chỉ có thể chờ tin tức của cửu công chúa. Tìm được tên thái giám kia, mãi đến khi màn đêm buông xuống, vẫn không có tin tức gì. Ninh Thần mệt mỏi đến giáo phường ti. Vũ Điệp thấy Ninh Thần mệt mỏi, chu đáo chuẩn bị cơm nước cho hắn. Ninh Thần ăn uống no nê, kéo Vũ Điệp vào lòng, dựa vào trường kỷ nghỉ ngơi, ngón tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Điệp. Hửm, hôm nay không trang điểm à? Vũ Điệp nhỏ giọng hỏi. Thiếp có xấu lắm không? Ninh Thần lắc đầu, cười nói, nàng vốn đã xinh đẹp, trang điểm hay không đều đẹp, không giống những nữ nhân khác, trước và sau khi trang điểm như hai người khác nhau. Đột nhiên, ánh mắt Ninh Thần co lại, trước và sau khi trang điểm như hai người khác nhau. Ninh Thần lẩm bẩm, trong đầu lóe sáng, hắn đỡ Vũ Điệp ngồi dậy, sau đó đứng lên, hưng phấn nói, ta hiểu rồi, thì ra là vậy, cuối cùng ta cũng hiểu rồi. Ninh Thần cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Vũ Điệp, sau đó như phát điên chạy ra ngoài, chỉ để lại Vũ Điệp ngơ ngác. Ninh Thần một đường phi ngựa, trở về giám sát ti. Cảnh đại nhân và Phan Ngọc Thành có ở đây không? Ninh Thần ném dây cương cho Hồng Y ở cửa, vội vàng hỏi, không thấy hai vị đại nhân rời đi, chắc là vẫn còn. Ninh Thần chạy một mạch đến phòng Cảnh Kinh. Hai người quả nhiên vẫn còn ở đó. Hai người nhìn Ninh Thần thở hổn hển, nhìn nhau, chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Có phải có tin tức của tả tướng rồi không? Ninh Thần giọng gấp gáp, lão Phan, thi thể tìm thấy trong ngục đâu? Phan Ngọc Thành khó hiểu, nói, ở lục sử, đi, mau dẫn ta đi. Ba người vội vã đến lục sử. Trên đường, Cảnh Kinh khó hiểu hỏi, Ninh Thần, ngươi tìm thi thể đó làm gì? Đó không phải là thi thể, mà là tả tướng. Cảnh Kinh và Phan Ngọc Thành kinh ngạc. Ý ngươi là sao? Sao có thể là tả tướng được? Hai người chỉ giống nhau về hình thể. Cảnh Kinh nói đến đây, đột nhiên im bặt, như nghĩ đến điều gì đó. Hỏi, ý của ngươi là Dịch Dung? Ninh Thần gật đầu, hiện tại chỉ có khả năng này. Nếu không thì không thể giải thích nổi tại sao tả tướng lại biến mất không dấu vết. Ta từng ở trong ngục, Đào Tề Chí có kể cho ta nghe vài chuyện thú vị trên giang hồ, trong đó có thuật Dịch Dung. Phan Ngọc Thành kinh ngạc, nhưng vẫn nghi ngờ nói, nhưng ta đã kiểm tra thi thể đó rồi, không thể là người sống được. Ninh Thần nói, những thuật sĩ kia thủ đoạn kỳ lạ, biết đâu có loại thuốc giả chết nào đó, uống vào sẽ khiến người ta mất đi hơi thở trong thời gian ngắn. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Phải nhìn thấy thi thể mới có thể xác định. Ba người đến lục sử, nhưng hỏi ra mới biết, thi thể đã được xử lý rồi. Người của lục sử nói cho bọn họ biết, thi thể đó bốc mùi hôi thối nồng nặc. Đừng nói là toàn bộ lục sử, ngay cả người ở tứ sử bên cạnh cũng bị hun đến choáng váng. Người của tứ sử không chịu nổi, đến gây sự vài lần, yêu cầu bọn họ nhanh chóng xử lý thi thể. Người của lục sử cũng không chịu nổi, một thi thể vô danh, giữ lại cũng vô dụng, liền đem thi thể ra khỏi thành, vứt ở bãi tha ma ngoài thành. Chết tiệt, mặt Ninh Thần tối sầm, ai đã đem thi thể ra khỏi thành? Một ngân y nói, là ta. Ninh Thần chỉ vào hắn, ngươi dẫn chúng ta đi tìm thi thể, những người khác ở lục sử không được rời khỏi giám sát ti. Lão Phan, dẫn người đi bắt Trần Nhạc Trương, giam giữ toàn bộ người của tứ sử, đợi chúng ta trở về. Phan Ngọc Thành hơi sững sờ, tại sao phải bắt Trần Nhạc Trương? Ninh Thần trầm giọng nói, nếu không phải bọn họ thúc giục, thi thể sẽ không bị xử lý nhanh như vậy. Bất kể bọn họ có liên quan hay không, cứ bắt giữ trước đã. Cảnh Kinh nói, làm theo lời Ninh Thần nói. Phan Ngọc Thành gật đầu. Cảnh đại nhân, chúng ta ra khỏi thành tìm thi thể. Cảnh Kinh gọi hơn 10 ngân y, cả đám phi ngựa ra khỏi thành, chạy như bay. Khoảng nửa canh giờ sau, cả nhóm đến bãi tha ma ngoài thành. Gió lạnh thổi vù vù, nơi đây âm khí nặng nề, khiến người ta sởn gai ốc. Ninh Thần quấn chặt áo choàng, bảo ngân y đã vứt thi thể dẫn đường. Mẹ kiếp, Ninh Thần đột nhiên chửi thề, nhảy dựng lên, hắn vừa dẫm phải thứ gì đó, cúi đầu nhìn, thì ra là nửa cánh tay, bên cạnh còn có ruột gan, chắc là do dã thú ăn thịt rồi. Ninh Thần kinh hồn bạt vía lẩm bẩm, sao quanh kinh thành lại có nơi như thế này? Cảnh Kinh giải thích, mười mấy năm trước, kinh thành xảy ra dịch bệnh, chết rất nhiều người, thi thể chất đầy xe chở ra ngoài, không đốt xuề, cuối cùng có người vì muốn tiết kiệm sức lực, liền ném thi thể ở đây, mặc cho dã thú ăn thịt. Sau này, người nghèo chết cũng được chôn cất ở đây, còn có những phạm nhân bị chém đầu mà không có người thân đến nhận, thi thể cũng bị ném ở đây. Mười mấy năm trôi qua, nơi này biến thành bãi tha ma. Ninh Thần đẩy Cảnh Kinh lên trước, hắn đi theo phía sau. Cảnh Kinh trêu chọc, ngươi là người từng xông pha trận mạc, mà còn sợ mấy thứ này sao? Không phải sợ, đôi giày mới này là Vũ Điệp mới làm cho ta. Ta mới đi một ngày, sợ làm bẩn. Cảnh đại nhân, hay là ngươi cõng ta đi? Khóe miệng Cảnh Kinh giật giật, liếc hắn một cái, cho hắn ăn cẩu lương, còn muốn hắn cõng. Ninh Thần không nhịn được nữa, quát, rốt cuộc người đã ném thi thể ở đâu? Ngay phía trước, đi được một đoạn, ngân y đã vứt thi thể đột nhiên dừng lại. Chính là chỗ này, kỳ lạ, sao cái hố này lại bị đào lên rồi? Ninh Thần nhìn cái hố trên mặt đất, đất xung quanh có vẻ như mới bị đào lên. Hắn và Cảnh Kinh nhìn nhau, sắc mặt âm trầm. Cảnh Kinh cau mày nói, người chắc chắn đã chôn ở đây chứ? Thuộc hạ không dám nói dối, cái hố này là do thuộc hạ tự tay đào, vì thi thể bốc mùi hôi thối nên thuộc hạ đã cố tình đào sâu hơn một chút. Ánh mắt Ninh Thần lạnh lùng, xem ra hắn đoán đúng rồi, thi thể đó chính là Tả tướng. Đáng tiếc hắn phát hiện hơi muộn. Quan trọng nhất là, Tả tướng đã ra khỏi thành. Mẹ kiếp, đi đâu tìm bây giờ? Ninh Thần trầm giọng nói, tản ra tìm kiếm, đặc biệt chú ý đến những dấu chân sâu và dấu vết xe ngựa. Tả tướng béo như heo, nếu có người khiêng hắn rời khỏi đây, dấu chân chắc chắn sẽ rất sâu. Cho dù là xe ngựa, vết bánh xe cũng sẽ sâu hơn. Ninh Thần ngẩng đầu, nhìn sườn núi phía trên. Phía sau sườn núi này là gì? Cảnh Kinh nói, vẫn là sườn núi. Ninh Thần suy nghĩ một chút, leo lên đỉnh núi, sườn núi này hướng về phía bắc, thuộc Bắc, nên không có ai đến đây. Tuyết tích tụ rất dày. Ninh thần liếc mắt một cái liền thấy dấu vết sâu trên tuyết. Cảnh đại nhân, có phát hiện. Ninh thần hô lên, Cảnh Kinh nhanh chóng leo lên. Ninh thần chỉ vào dấu vết trên tuyết nói, tả tướng chắc chắn sẽ không tỉnh lại ngay lập tức. Nếu bọn họ khiêng thi thể đi từ hướng chúng ta đến thì sẽ rất vất vả. Hơn nữa còn dễ dàng gặp người khác. Cho nên, bọn họ đã trượt xuống từ đây. Trên người tả tướng có mùi hôi thối. Đi từ đây cũng có thể che giấu mùi hôi trên người hắn. Cảnh Kinh gật đầu, để lại một người trông ngựa, dẫn theo những người khác đuổi theo. Đoàn người trượt xuống sườn núi, quả nhiên phát hiện bốn dấu chân trên mặt đất. Ninh thần ngẩng đầu nhìn, phía trước là một khu rừng. Nếu đối phương chia nhau ra, vậy thì không tiện truy tung. Giá mà có một con chó săn thì tốt rồi. Ninh thần lẩm bẩm, trên người tả tướng tỏa ra mùi hôi thối. Nếu có chó săn thì rất dễ dàng lần theo mùi mà truy tung đến hắn. Những nhà quyền quý đều nuôi chó, nhưng đa phần đều dùng để trông nhà giữ cửa. Chờ có thời gian, nhất định phải huấn luyện vài con chó săn. Thật là hôi, một tên ngân y bịt mũi, oán giận một câu, Ninh thần nhìn về phía hắn. Ngươi ngửi thấy được à? Tên ngân y gật đầu. Ta từ nhỏ đã có khứu giác rất tốt. Ninh thần vui vẻ, chó săn hình người à, ngươi đi trước dẫn đường. Tên ngân y gật đầu, đi trước dẫn đường, sau khi đuổi vào rừng. Quả nhiên như Ninh thần dự đoán, dấu chân chia ra, đi về những hướng khác nhau. Xem ra đối phương đã sớm có chuẩn bị, cho người chờ sẵn ở đây, đợi gặp tả tướng xong, rồi tách ra đi nhằm đánh lạc bọn họ. May mà bọn họ có một chó săn hình người, tên này khứu giác rất nhạy bén. Thời tiết lạnh lẽo như vậy, Ninh thần chẳng ngửi thấy gì cả. Nhưng hắn ta vẫn có thể lần theo mùi hôi thối tỏa ra từ trên người tả tướng. Một đám người dưới sự dẫn dắt của chó săn hình người, lần theo dấu vết, kết quả đi đến đường cái. Cảnh Kinh nhíu mày, nói, chẳng lẽ chúng dám đi đường cái? Ninh thần lắc đầu. Khó nói, như vậy đi, chúng ta chia ra tìm, ta dẫn người đi đường nhỏ, người dẫn người đi dọc theo đường cái truy đuổi. Cảnh Kinh gật đầu, bảo người quay lại dắt ngựa đến. Cảnh đại nhân, truy đuổi 200 dặm, nếu không phát hiện ra gì, thì quay về. Cảnh Kinh khó hiểu nhìn hắn. Ninh thần giải thích, tả tướng chắc chắn không dám cưỡi ngựa, sợ bị phát hiện. Nên nhất định sẽ đi xe ngựa. Với tốc độ của xe ngựa, tính toán thời gian, chúng chạy không được bao xa. Nếu 200 dặm mà vẫn không đuổi kịp, vậy thì rõ ràng là chúng ta đã truy đuổi sai hướng. Cảnh Kinh nhìn về phía tên ngân y, người chắc chắn mùi không sai chứ? Tên ngân y gật đầu. Không sai, mùi hôi thối chính là từ hướng này đến. Ninh thần xua tay, nói, không liên quan đến chuyện này. Mùi hôi thối trên người tả tướng chắc chắn là do một loại thuốc nào đó tỏa ra. Nếu loại thuốc này có thể dùng trên người tả tướng, thì cũng có thể dùng trên người những người khác, nhằm đánh lạc hướng chúng ta. Thực ra từ lúc tả tướng ra khỏi thành, chúng ta đã thua rồi. Cho nên, 200 dặm là giới hạn. Nếu không đuổi kịp thì thôi. Sau khi trở về sẽ phát bố thông báo truy nã, để các châu phủ hỗ trợ truy bắt. Cảnh Kinh gật đầu. Một lát sau, tất cả ngựa đều được dắt đến. Ninh thần dẫn một nhóm người đi theo đường nhỏ truy đuổi. Cảnh Kinh dẫn một nhóm người khác đi dọc theo đường cái truy đuổi. Cách chương